Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Dạ Hà thanh âm. Càng là ở thần thụ Dạ Lâm quanh thân lưu lại, càng có thể cảm ứng được thần thụ Dạ Lâm trên thân loại kia không tên liên hệ. Mối liên hệ này để Tần Phong cảm thấy kỳ quái, nhưng thủy chung nhìn không thấu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong dừng lại, ở một chỗ không người chỗ tu luyện dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá thần thụ Dạ Lâm, cùng trước mắt gốc cây này lớn vô cùng thần thụ so với. Chính mình liền như là phù du giống như vậy, mười phần nhỏ bé, mười phần yếu đuối. Thử nghiệm tu luyện nhìn. Tần Phong ý niệm trong lòng nhất động, ngồi xếp bằng tu hành. Tần Phong đạt đến đạo linh cảnh viên mãn, kém một bước là có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Hắn ở thế giới đại đạo lĩnh ngộ bên trên đã tiếp cận đạo chân cảnh tầng thứ. Vì lẽ đó ở đại đạo lĩnh ngộ bên trên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cần là đối với thần hồn đột phá, đối với chân nguyên đột phá. Đạo nguyên cảnh là một lần đối với đạo chi cảnh tu sĩ tẩy lễ. Lấy đại đạo chi lực tẩy lễ đạo nguyên cảnh tu sĩ. Thần hồn, thể phách, chân nguyên, toàn phương diện tẩy lễ. Đến thời điểm đó, chân nguyên cũng sẽ hóa thành đạo nguyên, thể phách hóa thành đạo thể, thần hồn cũng sẽ nhận đại đạo chi lực thối luyện đề bạt. Thực lực được tăng lên rất cao, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, đạo linh cảnh tu sĩ đối mặt đạo nguyên cảnh tu sĩ, hoàn toàn là không có phần thắng chút nào. Tần Phong có thiên tâm đạo thể, cao giai đạo công vô lượng thương minh quyết, hóa long thành thần đạo, đại la bất diệt công, siêu giai đạo công hỗn nguyên phá thiên chỉ, siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật, hơn nữa bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, hơn nữa Tần Phong đối với thế giới đại đạo cảm ngộ, tiếp cận đạo chân cảnh tầng thứ, vì lẽ đó, hắn mới có vượt cấp mà chiến năng lực, thậm chí, bình thường đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải Tần Phong đối thủ, chỉ có những cái cao cấp nhất đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ vừa mới có thể vượt qua Tần Phong. Tần Phong tuy nhiên đem đại đa số cao đẳng đạo công cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới, thậm chí đem siêu giai đạo công hỗn nguyên phá thiên chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng vẫn có đề bạt không gian. Hỗn nguyên phá thiên chỉ có thể đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Đại đạo chi lực có thể tiếp tục đề bạt. Còn có thần bí kia cửu tinh thiên diễn bí thuật cũng là có thể đề bạt. Tần Phong đầu tiên là tu luyện hỗn nguyên phá thiên chỉ. Cái này một môn siêu giai đạo công nếu như có thể đề bạt đến viên mãn cảnh giới, đối với công phạt thủ đoạn cũng là một cái không tầm thường đề bạt. Đến thời điểm đó, nhất chỉ lực lượng chính là có thể đánh chết sát thập, sát lục. Tần Phong nắm giữ thiên tâm đạo thể, đang tu luyện siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật, làm cho hắn thiên phú đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Trình tự cung cấp đạo công, đều có tỉ mỉ giới thiệu. Vì vậy, cho dù là siêu giai đạo công, tu luyện cũng không phải quá mức khó khăn. Hơn nữa thần thụ Dạ Lâm đặc thù tác dụng, để Tần Phong thiên tâm đạo thể phát huy đến mức tận cùng. Tu luyện càng thêm thư giãn thích ý, một canh giờ công phu, Tần Phong hỗn nguyên phá thiên chỉ đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Thực lực tăng lên tới càng mạnh mẽ hơn tầng thứ. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện còn lại đạo công. Tần Phong ở hỗn loạn chi thành thời gian được rất nhiều đạo công, thế nhưng vẫn chưa đem mỗi một môn cao đẳng đạo công cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn tiếp tục tu luyện, chỉ là nửa canh giờ công phu, liền đem sở hữu cao giai đạo công cũng đề bạt đến viên mãn tầng thứ. Thực lực có một chút đề bạt, đạo công, đạo thuật, đại thần thông, Tần Phong cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Thực lực cơ hồ là tăng lên tới hiện nay cực hạn. Hắn bây giờ có thể đủ đột phá chỉ có hai cái đi qua. Một cái là đại đạo chi lực đề bạt, đem đại đạo chi lực đề bạt đến đạo chân cảnh tầng thứ. Lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực. Một cái là cảnh giới đột phá, trực tiếp đột phá tới đạo nguyên cảnh, sinh mệnh có thể thuế biến tiến hóa. Hai cái đi qua lĩnh ngộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, Tần Phong đầu tiên là tiến hành bí thuật tu luyện, Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật. Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật chính là một môn cực kỳ thần bí, cực kỳ thần kỳ bí thuật, lấy vũ trụ tinh thần lực lượng, thôi diễn vạn sự vạn vật vận chuyển hoạt động, cho dù là bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Lấy Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật khả năng, cũng có thể thôi diễn đi ra. Có thể thấy được, cái này một môn bí thuật cường đại, mà Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Cho dù là lấy Tần Phong thiên phú, phải đem đến đề bạt đến viên mãn tầng thứ, cũng cực kỳ khó khăn. Điểm này, ngược lại để Tần Phong lần thứ hai hồi tưởng lên cái kia đao thần mộ địa bên trong nhìn thấy lão giả thần bí cùng nữ hài. Lúc trước gặp được lão giả thần bí thực sự quá kỳ lạ. Còn có người thiếu nữ kia, cũng là kinh người cực kỳ. Thiên phú bên trên, cho dù là Tần Phong cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa lão giả thần bí truyền thụ Tần Phong một môn thần bí như vậy, cao thâm như vậy, Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật, để Tần Phong đối với hai người thân phận hết sức tò mò. Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật. Tần Phong thôi diễn Cửu Tinh Thiên Diễn bí thuật thần bí. Cái này một môn thâm ảo huyền diệu thôi diễn bí thuật, có thể so với lên vạn hồn thuật phải cường đại quá nhiều. Trong đó thần bí, trong đó đặc thù, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là Tần Phong, cũng ở tiêu hao đại lượng thời gian tiến hành tu luyện. Một chén trà, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, hai canh giờ trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. Hắc Kim Đại Thế Giới là một cái cực kỳ kỳ lạ thế giới. Ban ngày cùng đêm đen thời gian thực sự không phải là tướng các loại, mà là đêm đen khắp dài, ban ngày ngắn ngủi, hai người là hai so với một trái phải, ra đóa lạp khắc đại sa mạc. Theo đêm đen buông xuống, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, lãnh phong gào thét, hàn ý tùm, thêm mấy phần quỷ dị thần bí cảm giác. Dạ Hà cổ thành có tàn khuyết thiên nhiên đạo trận tác dụng, nhưng cũng là hàn ý đột nhiên đến, thần thụ dạ lâm xung quanh, quân phản kháng tu sĩ lấy ra mà đến đủ loại đồ vật, rọi sáng bốn phía cảnh tượng, tránh khỏi quá mức hắc ám. Tuy nói, đối với tu sĩ mà nói, hắc ám hoàn cảnh cũng không có nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng, có thể sáng, tự nhiên là càng tốt hơn. Sa Khắc cùng hắn hảo hữu Chu Cổ mấy người cùng một nơi. Sa Khắc, cái này Tần Phong vẫn đúng là tâm lớn. Hà Phượng Thư mỉm cười nói, đi tới quân phản kháng tổng bộ, không có chút nào lo lắng. Ngay tại thần thụ dạ lâm dưới tu luyện, nếu là Sa Khắc nói tới đều là thật, vậy cái này Tần Phong thực lực đủ mạnh, trong chúng ta có thể vượt qua hắn cũng không có có bao nhiêu. Hắn lại có cái gì tốt sợ? Liễu Nhi nói, trên người hắn khí tức thế nhưng là không kém. Chu Cổ trầm giọng nói, vừa nãy trên người hắn tiêu tán đi ra trong hơi thở, thế nhưng là ẩn chứa hỗn nguyên huyền diệu, tu luyện đạo công tuyệt đối không phải phổ thông. Ta nói đều là thật. Tần Phong thực lực tuyệt đối cường đại. Ta đều hoài nghi Tần Phong có hay không còn ẩn giấu thực lực. Chúng ta quân phản kháng, e sợ chỉ có thủ lĩnh một người có thể vững vàng vượt qua Tần Phong. Sa Khắc nói, làm, rào, bên trong đất trời, đột nhiên xuất hiện kỳ diệu cực kỳ thanh âm. Như là róc rách chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy, có một số việc một loại nào đó cổ chung tiếng va chạm. thần dị phi thường. Dạ Hà thanh âm xuất hiện. Sa Khắc nói, mỗi một lần nhắc tới loại thanh âm này, đều có thể đủ cảm giác được tâm linh thăng hoa. Chu Cổ nói, đáng tiếc, tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không có tìm được Dạ Hà chỗ. Dạ Hà nếu là như vậy dễ dàng tìm tới, e sợ sẽ không tới hiện tại cũng không người phát hiện Dạ Hà tung tích. Liễu Nhi nói, Sa Khắc ngươi xem. Hà Phượng Thư trợn mắt lên. Vậy Tần Phong, Sa Khắc hướng về Tần Phong nhìn tới. Đồng tử bỗng nhiên nhất động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.